Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. 96. 096 ta yêu hắn là được. 096 Lâm Phong trí rốt cuộc khôi phục sinh khí, hắn nắm chặt di động, hắn liền biết Yến Hạc Thanh đang nói dối. Yến Hạc Thanh chính là thích Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh lừa hắn, cũng ở lừa Lục Lẫm. Đây là chứng cứ. Lâm Phong trí trái tim thình thịch nhảy đến lợi hại. Qua một lát, hắn đầu ngón tay run rẩy click mở album, lại click mở đã che giấu giải khóa. Bên trong chỉ có một chương ảnh chụp kinh đại lễ đường ảnh chụp trên tường. Lục Lẫm 18 tuổi giấy chứng nhận chiếu, học kỳ 1 Lục Lẫm đến kinh đại tọa đàm. Lâm Phong Chí đi nghe qua khi phát hiện, lặng lẽ chụp một chương, giấy chứng nhận chiếu kích cỡ tiểu. Lại dán ở ảnh chụp tường đỉnh có pha lê cháo bảo hộ. Lâm Phong Chí phế đi kính nhi, vẫn là chụp đến đặc biệt mơ hồ. Bất quá không quan hệ, hắn vĩnh viễn nhận được Lục Lẫm. Lâm Phong Chí đưa điện thoại di động màn hình dính sát vào ở ngực, nâng cằm lên, kích động mà nhắm lại hai mắt. Hắn rốt cuộc vì chính mình tìm được một cái lý do. Yến Hạc Thanh không phải thật sự thích Lục Lẫm, kia hắn liền có thể không buông tay Lục Lẫm. Lâm Phong Chí tim đập không ngừng gia tốc, hắn gấp không chờ nổi muốn gặp Lục Lẫm. Hắn lập tức liền phải đi gặp Lục Lẫm. Lâm Phong Chí mở mắt ra, đá văng ra chăn liền xuống giường, chân mới vừa dẫm lên mà. Hắn bỗng nhiên một trận choáng váng, trước mắt ngắn ngủi đen vài giây, ngã hồi trên giường, dùng sức chớp vài cái mắt, tầm nhìn mới dần dần thanh minh, trong khoảng thời gian này ăn không ngon. Hắn xuất hiện tuột huyết áp phản ứng đi, Lâm Phong Chí nghĩ. Lúc này Lâm Mẫu đẩy cửa vào được, ở bệnh viện vẫn luôn đợi. Tuy rằng có đơn độc phòng tắm, phương tiện đầy đủ hết, Lâm Mẫu vẫn là tưởng về nhà thả lỏng tắm rửa một cái. Mới đi trong chốc lát nhận được Lâm Phong giật điện thoại. Không thể không lại lộn trở lại tới, mẹ, ta muốn ăn hấp cua hoàng đế. Lâm Phong Chí nhìn đến Lâm Mẫu liền lộ ra gương mặt tươi cười. Tiểu hài tử giống nhau đếm hắn muốn ăn đồ vật. Hắn hiện tại ăn uống toàn đã trở lại. Nấm thịt sông khói ý mặt. Hạt dẻ bơ canh. Hắn nghiêng đầu chớp chớp mắt. Còn muốn hai cái caramel nướng bố lôi. Lâm Phong Chí nguyện ý ăn cơm. Lâm Mẫu cao hứng qua đi lại không khỏi lo lắng. Lâm Phong Chí cảm xúc đại khai đại hợp. Sẽ không hề nguyên do. Lâm Mẫu thở dài. Gọi người bị cơm, thực mau bữa tiệc lớn đưa tới. Lâm Phong Chí ngón trỏ đại động, bão tuyết giống nhau thổi quét đồ ăn, Lâm Mẫu kinh tới rồi. Buông ở xử lý cua chân chạy nhanh cho hắn uy thủy. Ăn chậm một chút, tiểu tâm nghẹn, không ai cùng ngươi đoạt, Lâm Phong Chí cúi đầu uống một hớp lớn. Lại lập tức quay đầu ăn nướng bố lôi, không thể chậm. Ta muốn đi ra ngoài, Lâm Mẫu kinh hãi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Lâm Phong Chí trong mắt sáng lên ngôi sao. Hắn ngẩng đầu, thực kiêu ngạo mà cong lên khóe miệng. Đi tìm ta tương lai. Một khắc đầu, Lục Lẫm đưa Yến Hạc Thanh tới rồi kinh đại cửa hông. Đi theo hắn cùng nhau xuống xe. Tới thuận tiện nhìn xem phòng ở, Yến Hạc Thanh đệ nhất tiết liền có khóa. Liền không cùng hắn đi, phân lộ khi hỏi hắn, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta buổi chiều hai tiết khóa, đi về trước nấu cơm, hắn chủ động đưa ra hôm nay tiếp tục qua đi. Lục Lẫm thực ngoài ý muốn, nhưng hắn cực nhanh làm ra hồi phục, lần đầu tiên đi ngươi chỗ ở cái lầu, Yến Hạc Thanh gật đầu. Lúc này mới đi khu dạy học, Lục Lẫm nhìn theo Yến Hạc Thanh đi xa. Lúc này mới quay đầu đi người nhà khu, hắn đáy mắt đen nhánh. Như không thấy đế biển sâu, Yến Hạc Thanh bí mật. Càng ngày càng thần bí, chỉ là hủy Lục Mục Trì sự nghiệp. Hắn đầu tư khoa học kỹ thuật công ty đủ để cho Lục Mục Trì phiên cái đại té ngã. Yến Hạc Thanh đi rảo Hoàng Lục Mục Trì cùng Trình Giản hợp tác không hề tất yếu. Yến Hạc Thanh tuyệt đỉnh thông minh, làm việc nhất định có mục đích của hắn. Tối hôm qua an bài có khả năng nhất giải thích. Hắn chủ yếu mục đích là Trình Giản. Trình Giản cũng là hắn chủ nợ. Nhúng tay Lục Mục Trì hạng mục, Lục Lẫm liền thu được Trình Giản sở hữu tư liệu. Một cái sinh hoạt cá nhân thối nát phòng đáng công. Tử ca, chơi ra quá vài lần sự, đều bị phụ thân hắn bãi bình, đi đến phòng ở. Lục Lẫm đã là có quyết định, không đến 9 giờ. Trang hoàng công nhân còn chưa tới, khóa cửa vẫn là bình thường khóa cửa. Lục Lẫm không có chìa khóa, lúc này di động chấn động, Lục Lẫm móc di động ra. Là đến từ 52 hack WeChat, đi học không kịp qua đi. Một đường khóa muốn 45 phút, phải chờ ta sao? Yến Hạc Thanh đồng thời nghĩ tới Lục Lẫm không chìa khóa, Lục Lẫm đột nhiên sửa lại đổi trí năng. Khóa kế hoạch, dùng bình thường khóa cửa có bình thường khóa cửa chỗ tốt, hắn hồi. Chờ ngươi, vì thế kiếm tiền thời gian dùng dây tính toán Lục thị tổng tài. Ở cũ xưa Hằng Hiên khô khô đợi 50 phút, Yến Hạc Thanh chạy tới hoa 3 phút, hạ sơ thời tiết. Yến Hạc Thanh là một kiện ngắn tay hắc áo sơ mi, nội đáp một kiện bạch tê. Thủ đoạn chỗ đậu đỏ tay xuyến đặc biệt thấy được, hắn lấy ra chìa khóa mở cửa. Lần sau xứng một phen, Lục Lẫm mang theo hắn vào phòng, đóng cửa đem người vây ở môn cùng cánh tay. Hơi cúi đầu chống lại Yến Hạc Thanh cái chán. Khóa gian nghỉ ngơi bao lâu? Phun đến Yến Hạc Thanh chóp mũi hơi thở. Có tươi mát bạc hà vị. Lục Lẫm ý đồ rõ như ban ngày. Yến Hạc Thanh vừa muốn trả lời. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Có người đem chìa khóa cắm vào. Khóa động, trang hoàng công nhân tới. Lục Lẫm trong mắt khó được hiện ra rõ ràng không vui cảm xúc. Hắn giơ tay khóa trái cửa, cúi đầu ở kia hai mảnh trên môi mổ vài cái, lúc này mới buông ra, tan học sớm một chút về nhà. Sao Yến Hạc Thanh đến muộn 2 phút, cố tình dã tầm. Mắt vẫn luôn đi theo Yến Hạc Thanh, thẳng đến thanh niên ngồi vào hắn hàng phía trước chỗ ngồi, cố tình dã sửa lại ngồi ở dãy ghế sau. Thói quen, hắn hiện tại đều ngồi đệ nhị bài, Yến Hạc Thanh tới sớm. Hắn thực dễ dàng có thể ngồi vào Yến Hạc Thanh hàng phía sau vị trí. Ngẫu nhiên có mặt khác đồng học trước ngồi cái kia vị trí. Hắn cũng sẽ tươi cười đầy mặt cùng người khác đổi vị trí, cố tình ra nghĩ tới Yến Hạc Thanh có thể. Bởi vậy tức giận, thực tế không có, thậm chí hắn cố ý tìm đề hỏi Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh còn nghiêm túc, kỹ càng tỉ mỉ giúp hắn phân tích, cố tình dã tầm mắt. Lại lần nữa rơi xuống kia xuyến đậu đỏ tay xuyến. Truy cố tình dã nữ sinh không đưa quá 10 xuyến, cũng có 8 xuyến. Hắn biết rõ ngụ ý, cố tình dã thất thần. Thế cho nên Yến Hạc Thanh kêu hắn lần thứ hai, hắn mới hoàn hồn, tùy đường thí nghiệm. Yến Hạc Thanh truyền đạt một chồng bài thi, cố tình giã khóe miệng thượng kiều, người có thể phóng trên bàn, Yến Hạc Thanh thần sắc bất động. Người ở thất thần, cố tình giã tiếp nhận bài thi. Thực nghiệm báo cáo bị lão Dương mắng đến máu chó phun đầu. Ta đang ở ảm đạm thần thương, Yến Hạc Thanh chưa nói cái gì. Hắn lần đầu tiên thực nghiệm báo cáo cũng bị Dương Nhữ Thành đánh trở về. Trọng tố 81 biến. Yến Hạc Thanh xoay người đáp đề, hắn dáng ngồi thập phần đoan chính. Ngay cả đáp đề lưng cũng tương đương thẳng thắn, nghe đâu vào đấy sàn sạt bút thanh. Cố tình giã nhẹ nhàng cười một chút, tùy đường thí nghiệm khảo hai đường khóa. Yến Hạc Thanh buổi sáng chỉ bài tam tiết khóa, hắn trực tiếp đi phòng thí nghiệm, cơm trưa cũng chưa ăn. Đến buổi chiều đi học lại trực tiếp tới rồi phòng học, hai tiết khóa kết thúc. Yến Hạc Thanh thu thập hảo cặp sách liền đi rồi, hắn về trước chỗ ở. Cửa có mấy chỗ không rõ ràng khói bụi, Lục Mục Trì tối hôm qua quả nhiên đã tới, Yến Hạc Thanh mở cửa vào nhà, thu thập vài món tắm rửa quần áo, lại cầm notebook rời đi. Yến Hạc Thanh lái xe đi chợ bán thức ăn, buổi chiều thịt quán thịt phần lớn không thế nào mới mẻ. Hắn ở chợ bán thức ăn tìm một vòng lớn, rốt cuộc mua được 2 khối mới mẻ heo thịt than, còn có 1 cây ống cốt, lại đi mua mới mẻ lá xanh đồ ăn, 1 tái quả xoài trái thơm, còn có 1 túi sơn trúc, mấy chục vạn nhất bình chung cư. Ngầm bãi đỗ xe cũng trang hoàng tới rồi cực hạn. Yến Hạc Thanh xe không hợp nhau, bảo vệ cửa lại cung kính trực tiếp phóng hắn đi vào. Lục Lẫm không biết Yến Hạc Thanh sẽ lái xe lại đây, nhưng vẫn là trước tiên chào hỏi qua. Lục Lẫm là định chế xe vì có thể đình 4 chiếc xe. Yến Hạc Thanh ngừng ở nhất dựa vô trong vị trí, xuống xe dẫn theo đồ vật lên lầu. Yến Hạc Thanh cấp Lục Lẫm đã phát tin tức. Lục Lẫm 7 giờ mới trở về, còn có 2 cái giờ. Yến Hạc Thanh đào hảo mễ phao thủy, sau đó hầm thượng ống cốt nấu canh đế, quá 1 giờ. Hắn đem phao tốt mễ đảo tiến nồi cơm điện, này chỉ nồi cơm điện tinh nấu là 1 giờ. Lục Lẫm trở về vừa vặn ăn cơm, Yến Hạc Thanh niết hảo thịt heo viên, bị hảo đồ ăn, trái thơm cũng tức hảo, cái này chủng loại trái thơm không cần phao nước muối. Yến Hạc Thanh thích có nhàn nhạt muối vị, vẫn là phao đạm nước muối, chuẩn bị hảo sở hữu. Yến Hạc Thanh đi đến nhà ăn, mở ra notebook sửa sang lại thực nghiệm số liệu, hắn học tập khi đặc biệt nghiêm túc. Trong phòng chỉ bay canh xương hầm mùi hương, không có mặt khác động tĩnh. Yến Hạc Thanh cũng liền đã quên thời gian, chờ hắn sửa sang lại hảo số liệu. Liếc đến notebook góc phải bên dưới, đã là mau 7 giờ rưỡi, Yến Hạc Thanh đóng lại notebook lấy qua di động, 6 giờ 55 phân. Lục Lẫm phát tới 1 cái WeChat, có việc trễ chút trở về. Đói bụng ăn trước, đừng chờ ta. Yến Hạc Thanh ánh mắt lưu chuyển, Lục Lẫm sự hẳn là đột phát sự kiện. Hắn tan tầm sau đột phát trạng huống, 6 điểm 55, Yến Hạc Thanh trở về cái, hào. Lại lần nữa mở ra notebook, sấn thời gian này, hắn làm điểm khoản thu nhập thêm kiếm tiền, kém Lục Lẫm tiền còn tam kỳ. Lại kiếm vài nét bút khoản thu nhập thêm, hắn liền đem dư lại tiền dùng 1 lần còn Lục Lẫm. Ông, Lục Lẫm di động hơi hơi vang lên 1 tiếng. Hắn không có đào di động, mắt đen nặng nề, nói đi, chuyện gì? 20 phút trước, Lục Lẫm mới ra Lục thị, Lâm Phong Chí liền vọt đi lên, ta ca có cái bí mật. Lâm Phong Chí hạ giọng, có thể tìm được an tĩnh bí ẩn địa phương nói sao? Lục Lẫm không thèm để ý Yến Hạc Thanh bí mật, chỉ là Lâm Phong Chí thần sắc ẩn hiện điên cuồng. Hắn trầm tư 2 giây, mang Lâm Phong Chí đi quán cà phê. Lâm Phong Chí đêm này làm như lần đầu tiên hẹn hò, vui vẻ điểm 1 ly cappuccino. Hắn cái miệng nhỏ uống cà phê, cảm thấy so mật ong còn ngọt. Lục Lẫm đã mở miệng, hắn mới ngước mắt, ánh mắt sáng quắc hỏi Lục Lẫm một vấn đề, người cùng ta ca khi nào bắt đầu kết giao? Lục Lẫm không có trả lời, ta thời gian không nhiều lắm. Cuối cùng 10 phút, Lâm Phong Chí nắm chặt ly cà phê. Vội vàng đi gặp ta ca sao? Lục Lẫm nhìn đồng hồ. 9 phút, người đừng tính toán. Lâm Phong Chí ủy khuất, cắn môi dưới. Người đối ta ca cũng sẽ như vậy không kiên nhẫn sao? Lục Lẫm vẫn là không có đáp lại hắn. Lâm Phong Chí thậm chí sinh ra ảo giác. Kim dây ở hắn bên tai lộc cộc đi tới. Hắn nhìn Lục Lẫm, rốt cuộc tiến vào chính đề, ta thích ngươi. Lâm Phong Chí nháy mắt từ mặt đỏ tới rồi ngánh ngáng. Lục thúc thúc, ta rất thích ngươi, ta rất sớm liền thích ngươi. Ta bảo đảm, ở ngươi cùng ta ca kết giao trước, ta liền thích ngươi. Lục Lẫm đứng dậy rời đi, lần sau loại này nhàm chán sự, không cần lại tìm ta. Hắn cuối cùng một câu ngữ khí đặc biệt trọng. chú ý thân phận của ngươi. Lâm Phong chí huyệt thái dương va chạm đau, hắn nhìn chằm chằm Lục Lẫm bóng dáng, đuổi theo trước liền muốn bắt Lục Lẫm cánh tay, nhưng Lục Lẫm trực tiếp tránh đi. Lục Lẫm đỉnh mày nhăn lại, hắn giáo dưỡng làm hắn cực nhỏ trước mặt người khác lộ ra yêu ghét, này đã là hắn chán ghét nhất biểu tình. Lâm Phong chí bị Lục Lẫm chán ghét thật sâu kích thích tới rồi, một lòng như trụy vạn trượng vực sâu. Hắn không nghĩ, xem ở Yến Hạc Thanh là hắn thân ca phân thượng, hắn không tưởng cho hấp thụ ánh sáng, nhưng hiện tại không có biện pháp. Hắn khóc lóc kêu, chân chính thích ngươi chỉ có ta. Nhiệt lệ theo sát tràn mi mà ra, ngươi bị lừa, Yến Hạc Thanh căn bản không thích ngươi. Tiếng la biến mất, Lục Lẫm nhàn nhạt nói, ta yêu hắn là được. Hết chương.